Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 506, Trung Nguyên U Châu. Ký Đào, ngươi ở đây nhìn cái gì chứ? Một tiếng như tiếng nổ như vậy thấp hỏi ở Ký Đào bên tai chợt vang lên. Bị dọa sợ đến chính nằm ở nữ tổ đàm ngoại vào bên trong liếc trộm, Ký Đào giật mình một cái. Vừa nghiêng đầu thấy một tấm bầm đen sắc, tràn đầy kim sán tông mao sư tử mặt. Ký Đào hất một cái tay trắng thượng bột tay áo, gắt giọng, sư vương ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ tiếng một chút. Lỗ tai ta đều phải bị ngươi dao động điếc. Hắc hắc hắc, cái này bản vương có thể đổi không? Cả đời giọng oang oang sao có thể nói đổi liền đổi. Lặng lẽ cười đến suy ngẫm trên cảm tông mao, đến từ thanh mao sư tử nhất tộc sư vương, sư phong khiếu sãi bước một bước liền muốn hướng nữ tổ đàm bên trong đi tới. Sư phong khiếu, ngươi muốn làm gì? Thấy sư phong khiếu lại muốn vào nữ tổ đàm, Ký Đào sắc mặt chợt biến đổi, một cái bước dài xông lên, ngăn lại chính đi vào trong sư phong khiếu. Đương nhiên là cùng nữ tổ báo cáo tháng này biên cảnh phòng thủ tình huống a. Nghi ngờ nhìn ngăn, lại chính mình Ký Đào. Chính mình mỗi tháng cũng tới nữ tổ đàm báo cáo. Thế nào hôm nay này Ký Đào biểu hiện có chút không đúng lắm a. Ngươi hiện chờ ở đây, nữ tổ mấy ngày trước đây phân phó. Khoảng thời gian này nàng đều muốn tĩnh tu bí pháp. Muốn gặp mà nói, phải đi trước thông báo. Ngươi hiện chờ ở đây, ta đi thông báo, chớp mắt một cái, há mồm nói ra để cho sư phong khiếu dừng bước lý do. Ký Đào ngay sau đó chừng sư phong khiếu như thế, xoay người bước nhanh đi vào nữ tổ đàm. Ta chủ, vội vàng chạy vào nữ tổ đàm. Ký Đào vừa tiến đến liền thấy chính phục ở Lý Tiêu Diêu bên người. Thâm tình ngưng mắt nhìn ái lang Triệu Linh Nhi. Thấy Ký Đào vội vội vàng vàng chạy vào, Triệu Linh Nhi nghi ngờ nhỏm dậy hỏi, thế nào, bối rối như vậy, ta chủ, sư phong khiếu đến, bây giờ đang ở ngoài cửa, người vội vàng đem người này giấu, bằng không sư phong khiếu cái kia thằng ngốc thấy hắn, không phải là đem hắn nuốt sống không thể, nóng này chỉ vẫn còn đang hôn mê trung Lý Tiêu Diêu. Ký Đào gấp giọng nói, nhíu mày lại. Triệu Linh Nhi nhếch nhếch miệng, sau đó chậm rãi đứng dậy vung tay lên, nữ tổ đàm xông ra một đoàn trong suốt nước đem Lý Tiêu Diêu êm ái bao vây lại. Sau đó chìm vào nữ tổ đàm sâu bên trong, thổi nhẹ một hơi thở, đem chung quanh Lý Tiêu Diêu lưu lại khí tức thổi tan. Triệu Linh Nhi sửa sang lại nghi dung, sau đó hướng Ký Đào gật đầu một cái. Tỏ ý nàng có thể để cho sư phong khiếu đi vào. Lấy được Triệu Linh Nhi bày mưu đặt kế. Ký Đào lúc này mới thở phào một cái. Đi tới nữ tổ đàm môn miệng. Đem đứng ngẩn ngơ tại chỗ sư phong khiếu kêu đi vào. Ti chức thanh sư tộc sư phong khiếu. Tham kiến ta chủ. Có hay không hoàn toàn thành tâm ra sức Triệu Linh Nhi yêu tộc. Từ gọi thượng cũng có thể thấy được. Giống như là Ký Đào cùng sư phong khiếu loại này, miệng hô ta chủ, chính là đem Triệu Linh Nhi coi là duy nhất, toàn tâm đối với nàng tiến hành thành tâm ra sức, mà hướng trước giao tộc giao đồ, miệng hô nữ tổ, liền tỏ rõ bọn họ trên danh nghĩa là nghe theo Triệu Linh Nhi điều khiển, nhưng cũng không phải là phục tùng vô điều kiện, hay lại là cụ có nhất định tự bản thân tính. Hai tay đem một quả trúc giản trình lên, phía trên này ghi lại là thủ cảnh bên bờ, một tháng phòng thủ tình huống, bàn tay nhẹ lật, đem cái viên này trúc giản thu đi lên, từ Triệu Linh Nhi thành nữ tổ sau khi, liền ở yêu tộc truyền xuống một loại độc trúc với yêu tộc văn tử. Mới đầu yêu tộc các tộc còn phải chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy yêu tộc cũng không cần loại này hoa hòe mà không thực đồ vật. Nhưng là khi bọn họ phát hiện, một ít trẻ thơ yêu tộc, có thể thông qua những văn tự này, hệ thống hoàn chỉnh bắt đầu học tập, thừa kế bên trong tộc truyền thừa thời điểm, văn tự thật sự có giáo hóa lực, nhất thời làm cho cả yêu tộc cũng vén lên một trận học tập nhiệt chiều. Mở ra trúc giản quét nhẹ như thế trên thẻ trúc ghi chép tình huống. Cũng không có bất kỳ người nào tộc Hưng binh chi tướng. Để cho Triệu Linh Nhi chậm rãi gật đầu một cái. Từ lần trước yêu tộc bị Tào Thiên Ý phái ra 18 đường đại quân. Gắng gượng đánh về yêu trạch. Còn ném 1/3 lãnh địa sau. Đối với nhân tộc, yêu tộc chân chính biết được chênh lệch. Khốn thủ di trạch nơi nhiều năm như vậy yêu tộc. Quả thật đã không cách nào đang cùng tọa ủng Trung Nguyên Cửu Châu vô số chở người tộc chống đỡ được. Thậm chí nếu không phải Triệu Linh Nhi không tiếc hy sinh gần nửa căn nguyên. Bày thủ cảnh đại trận, giờ phút này yêu tộc hoàn toàn biến mất ở địa ương giới chung. Khổ cực ngươi, tiếng gió hú, lật tay đem trúc giản thu cất. Triệu Linh Nhi nhẹ giọng tán thưởng một câu sư phong khiếu. Đây đều là ti chức nên làm. Đối với thứ ba tổ vệ đại nhân để cho ta chuyển cáo ngài. Thương thế hắn đã cơ bản khỏi hẳn. Ít lần nữa sẽ gặp trở lại. Nghe được sư phong khiếu tin tức này. Triệu Linh Nhi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Năm đó 18 đường đại quân vây quét yêu tộc. Ở một lần cuối cùng phá vòng vây chung. Có ngũ tôn nguyên thai đại năng lấy bí pháp che giấu khí tức. Sau đó lấy một bộ địa giai cửu phẩm đứng sau chu thiên thần khí đỉnh cấp địa bảo đại ngọc thanh. Long khuyên, đánh lén Triệu Linh Nhi. Nếu không phải lúc ấy có 6 gã tổ vệ xả thân cứu giúp. Triệu Linh Nhi cho dù không chết, cũng sẽ người bị thương nặng. Nhưng vì vậy, 12 tổ vệ một chút chết đi gần nửa. Còn lại 6 gã tổ vệ cũng ở đây che chở yêu tộc rút lui thời điểm. Lần lượt bị thương, mỗi người rơi vào trạng thái ngủ say hưu miên bên trong. Sư phong khiếu trong miệng thứ ba tổ vệ là 12 tổ vệ trung trí tuệ cao nhất một vị. Ban đầu đệ nhất tổ vệ dẫn còn lại 5 tên tổ vệ ngang nhiên bị chết. Là Triệu Linh Nhi chặn kinh khủng kia chí mạng đánh lén. Thứ hai tổ vệ cũng ở đây 3 gã nguyên thai đại năng giáp công hạ. Người bị thương nặng, suýt nữa vẫn lạc, 12 tổ vệ còn thừa lại 4 người chính là tại hắn dưới sự hướng dẫn. Hộ tống yêu tộc từng bước lui về yêu trạch, mà hắn cũng là 12 tổ vệ trong bị thương nhẹ nhất một người. Về phần tại sao Triệu Linh Nhi nghe được thứ 3 tổ vệ trở về, sẽ sắc mặt đại biến. Đó là bởi vì thứ ba tổ vệ bản thể là một quả thạch nhãn thành tinh. Một thân thần thông tất cả ở đó mai thạch mục trên. Lúc trước yêu tộc rút lui, cũng là bởi vì hắn này cái con mắt, nhiều lần biết rõ đến nhân tộc đại quân chiều hướng, mới mang theo yêu tộc chuyển nguy thành an, thuận lợi rút lui. Có thể nói, chỉ cần thứ ba tổ vệ một lần quy, Lý Tiêu Diêu tất nhiên sẽ bị phát hiện. Dù sao Triệu Linh Nhi cũng không phải toàn năng. Ở căn nguyên hao tổn gần nửa dưới trạng thái, nàng cũng không cách nào lừa gạt được thứ ba tổ vệ. Đem Lý Tiêu Diêu giấu ở cô gái này tổ đàm. Ta chủ, làm sao bây giờ? Thứ ba tổ vệ đại nhân trở về. Nhân tộc này tiểu tử nhất định sẽ bị phát hiện. Y theo vị kia tính khí, hoạt bác hắn đều là tốt. Có chút bận tâm nhìn Triệu Linh Nhi, thân là Triệu Linh Nhi trung thành nhất thuộc hạ, ký đào đầy đủ làm được nghĩ chủ chi niệm, buồn chủ chi lo, biết rõ Triệu Linh Nhi đối với nhân tộc này tiểu tử cảm tình cực sâu. Ký đào cũng theo đó buông xuống đối với Lý Tiêu Diêu khó chịu, rất sợ Lý Tiêu Diêu bị thứ ba tổ vệ phát hiện. Tiêu Diêu ca, bây giờ ca, trạng thái thập phần nguy hiểm. Hắn nhục thân đã gần như tan vỡ, cau mày suy tư chốc lát. Triệu Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ký Đào. Ký Đào, người nghĩ biện pháp để cho nhân đưa một phong thơ đi nhân tộc. Đưa tin cho nhân tộc. Đưa tới chỗ nào? Cho là Triệu Linh Nhi là nghĩ tìm người tộc tới cứu Lý Tiêu Diêu. Ký Đào ngay sau đó hỏi. Ánh mắt có chút chợt lóe. Triệu Linh Nhi ngữ khí một hồi. Trung Nguyên U Châu, Thục Sơn Kiếm Tông, 507, ta dạy đồ đệ, ngươi có ý kiến? Cung nghênh tổ vệ đại nhân. Mặc một bộ khiêm tốn trường bào màu xám mái tóc dài màu trắng xóa vai, râu quai nón, tướng mạo cơ hồ cùng nhân tộc giống nhau như đúc, đệ tam tổ vệ Thạch Minh. Rất nhiều yêu tộc vây quanh, đi tới nữ tổ Đàm ngoại, bình lui đi theo yêu tộc. Thạch Minh một mình tiến lên, thực vậy quỳ xuống, đầu dạp xuống đất mặt ngó nữ tổ Đàm, đệ tam tổ vệ Thạch Minh, ra mắt ta chủ. Ở yêu tộc nắm giữ cực cao danh vọng, cơ hồ đứng sau nữ tổ Triệu Linh Nhi Thạch Minh, không quan tâm chút nào chính mình cao cao tại thượng thân phận, vẫn kiên trì dùng tối thành khẩn lễ nghi đi quỳ lại trong lòng kia tuyệt vời tôn quý. Thạch Minh thúc thúc không cần như thế, năm đó nếu không phải ngài bày mưu lập kế, dẫn còn thừa lại yêu tộc lui về yêu trạch, tại yêu tộc e rằng có diệt tộc oai. Triệu Linh Nhi thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ nữ tổ Đàm bên trong truyền ra, cùng lúc đó một cổ êm ái lực lượng cũng sắp Thạch Minh chậm rãi đỡ dậy. Một đôi phẳng phất người đuôi như vậy không tức giận chút nào con mắt chợt tập trung đứng lên. Thạch Minh trên người chợt dâng lên một cổ uy trọng khí tức kinh khủng. Nữ tổ thánh giá trọng địa, lại có nhân tộc ẩn núp, cho lão phu cút ra đây. Nộ quát một tiếng, Thạch Minh trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, lại thẳng tắp đem Lý Tiêu Diêu vị trí cho soi sáng ra tới. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền bị Thạch Minh thúc thúc phát hiện, bất đắc dĩ mang theo Lý Tiêu Diêu từ nữ tổ Đàm trung đi ra. Triệu Linh Nhi ngữ khí cũng không hốt hoảng, tựa hồ sớm liền biết mình là không gạt được Thạch Minh. Thấy Triệu Linh Nhi bên người Lý Tiêu Diêu, không ít yêu tộc cũng phát ra một trận xôn xao. Lý Tiêu Diêu khoảng thời gian này một mực quấn quýt chặt lấy ở nữ tổ Đàm, có thể đông đảo yêu vương lại cứ thiên về không có đem hắn thế nào. Vì vậy thấy loại tình huống này sau một ít yêu tộc liền ở trong bóng tối tư truyền, người đàn ông này là nữ tổ đại nhân chưa từng triệt tỉnh thánh ý nhân tộc tình xưa lang. Nữ tổ nể tình xưa, cho nên một mực ràng buộc yêu vương, không có tổn hại người đàn ông này. Vốn là đây vẫn chỉ là lời đồn đãi, nhưng là giờ khắc này ở thấy Triệu Linh Nhi đỡ Lý Tiêu Diêu đi ra một khắc kia, lời đồn đãi trong nháy mắt biến thành chân tướng. Ta chủ, cái nhân tộc này đối mặt Triệu Linh Nhi, Thạch Minh trên mặt tức giận trong nháy mắt tiêu nhị, như cũ lo liệu đến tối cung kính thái độ, hướng Triệu Linh Nhi hỏi. Hắn là ta chưa nhân tộc lúc tướng công, lần này không xa vạn dặm tới yêu trạch tìm ta, người bị thương nặng, cho nên ta mới đưa hắn lưu lại trị thương. Mặt lộ vẻ áy náy, Triệu Linh Nhi chậm rãi giải thích, mắt sáng như đuốc đem Lý Tiêu Diêu trên dưới quan sát một phen. Thạch Minh cúi đầu nói, y theo lão phu đến xem, người này thương thế đã không nguy hiểm tánh mạng, cũng có thể rời đi ta yêu tộc nơi. Nghe một chút Thạch Minh lại muốn để cho hắn rời đi. Lý Tiêu Diêu cũng không lo cùng giữa hai người chênh lệch, cố nén đau đớn nổi giận nói, ta cùng với nhà ta Linh Nhi chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cái này yêu tộc man tử. Lý Tiêu Diêu lời này vừa nói ra, không khí chung quanh nhiệt độ nhất thời sụt đột ngột mấy chục độ. Vô số đạo căm thù ánh mắt trong khoảnh khắc tuôn hướng Lý Tiêu Diêu trên người. Yêu tộc man tử, a, các người những này nhân tộc quả nhiên đều là kẻ giống nhau. Trên mặt lãnh ý hiên ngang, Thạch Minh mãnh mà tiến lên một bước trầm giọng nói, ta chủ, người này tùy ý nói bừa, làm nhục ta tộc, nên chém. Ta nhổ vào, lão già mù, ngươi có bản lãnh tới a? Bản lĩnh có lẽ không kịp Bạch Mi vạn nhất, nhưng là Lý Tiêu Diêu một thân không yếu thế chút nào ngạo cốt, nhưng là có Bạch Mi 7-8 phần 10. Không sợ chút nào mình bây giờ liền thân ở yêu tộc trong đại bản doanh. Lý Tiêu Diêu mắng Thạch Minh đến, đó là chừng 10 phút đồng hồ cũng không mang theo một cái lặp lại. nghe một ít yêu tộc cũng trợn mắt hốc mồm. Tâm lý thầm nói, cái nhân tộc này quả thật là giỏi tài ăn nói a. Ngươi một cái tiểu tạp toái, đường nào mặt hàng dạy ra ngươi bực này kém hàng. Ngươi có bản lãnh lại chửi một câu. Bị Lý Tiêu Diêu mắng cái trán gân xanh hằn lên, Thạch Minh mặt đầy hung ác, chợt chỉ hướng Lý Tiêu Diêu, cao giọng phẫn nộ quát, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta có loại yêu cầu này. Tiêu Diêu, nếu nhân gia nói, vậy ngươi liền tiếp lấy mắng a. Lười biếng thanh âm ở toàn bộ nữ tổ đàm thượng bầu trời vang lên. Đột nhiên đang lúc, một cổ chư thiên sụp đổ không khỏi khủng hoảng cảm giác xuất hiện ở Thạch Minh tâm lý. Sư phụ, Lý Tiêu Diêu kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại, một đạo như hồng tuyết như vậy bay xuống bóng người chậm rãi rơi vào trước mặt Thạch Minh. Màu trắng như tuyết mày kiếm hạ, hắc bạch phân minh bình thản đôi mắt, yên lặng nhìn trước mắt cứng còng tại chỗ Thạch Minh, ngắm nhìn mấy hơi thở. Bạch mi chậm rãi lộ ra một cái tay, hướng Thạch Minh trên mặt với tới. Sư tôn, Lưu Thạch Minh thúc thúc một mạng, hắn mới vừa rồi cũng là miệng bô bô chớ không xấu bụng. Thấy Bạch mi đưa tay, Triệu Linh Nhi trong lòng nhất thời căng thẳng, còn tưởng rằng Bạch mi là muốn đối với Thạch Minh động thủ. Ngay cả vội mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Nghiêng đầu nhàn nhạt liếc về liếc mắt Triệu Linh Nhi, Bạch mi tay trái nhẹ nhàng vỗ vào Thạch Minh trên mặt, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, chính là ta đường này mặt hàng dạy ra hắn, ngươi có ý kiến gì không? Câm như hàn huyên đứng ở trước mặt Bạch mi, Thạch Minh thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt người đàn ông trước mắt này. Này người này cảm nhận được vẻ này để cho hắn hô hấp cũng trở nên ngưng trệ khí tức. Giờ phút này Thạch Minh cảm giác mình trên đầu giống như là treo một thanh lợi kiếm. Chỉ cần mình hơi chút dị động, chuôi này lợi kiếm sẽ khoảnh khắc hạ xuống, chém rụng đầu hắn, ánh mắt nhàn nhạt quét qua quanh mình những yêu tộc này. Từng cái bị ánh mắt của Bạch Mi quét trúng yêu tộc cũng không tự chủ cúi đầu xuống, cho dù là những yêu vương đó môn, cũng không có ngoại lệ chút nào. Xoay người đi lên xào xạc bước chân, đi tới trước mặt Lý Tiêu Diêu, một đôi lạnh lẽo con người mắt nhìn xuống trước mắt Đồ Nhi. Bạch mi đột nhiên nâng tay phải lên, hung hăng rút ra Lý Tiêu Diêu một cái bạt tay, bà nhất thanh thúy hưởng. Khóe miệng của Lý Tiêu Diêu nhất thời tràn ra máu tươi. Toàn bộ má trái cũng sưng lên thật cao đến. Năm miếng đỏ tươi giấu tay nhìn nhân tê cả da đầu. Sư tôn, thấy Lý Tiêu Diêu bị đánh, lo lắng tình lang thân thể Triệu Linh Nhi, không khỏi lên tiếng cầu khẩn. Im miệng, thầy trò chúng ta nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Không chút lưu tình dày. Cùng với Bạch mi trong con người hờ hững thần sắc nhìn Triệu Linh Nhi run lên trong lòng. Lúc này nàng mới nhớ tới, lần trước Bạch mi tới yêu tộc tìm nàng thời điểm đã từng nói. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại yêu tộc, nàng liền cùng Lý Tiêu Diêu, cùng hắn Bạch mi, cùng Thục Sơn không có phân nửa quan hệ. Một lời quát lui Triệu Linh Nhi. Bạch mi lại đưa mắt rơi vào Lý Tiêu Diêu trên người. Biết sai sao? Không thèm để ý chút nào chính mình xưng cùng bánh bao như thế mặt. Lý Tiêu Diêu gật đầu một cái. Biết sai, được, nếu biết sai, vậy đã nói rõ đã làm chịu phạt chuẩn bị. Ngẩng đầu lên, Bạch mi đột nhiên một trường khắc ở Lý Tiêu Diêu trên người. Đem Lý Tiêu Diêu quanh thân hết thảy giam cầm lại. Đột nhiên bị Bạch mi vây khốn, Lý Tiêu Diêu sắc mặt kinh hãi, hoảng hốt vội nói, sư phụ, ngươi muốn làm gì, làm gì? Yên lặng xoay người, Bạch mi trên người chợt dâng lên một cổ khí tức kinh khủng. Đương nhiên là giúp ngươi lần nữa nhặt đạo tâm, Tiêu Diêu, ngươi ngày sau sẽ cảm kích ta, nghe ra Bạch mi trong lời nói lạnh lùng quyết tuyệt. Lý Tiêu Diêu tâm lý run lên, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không để ý tới nữa phía dưới dãy giụa Lý Tiêu Diêu. Bạch mi từ từ nổi lên bán không, một đạo kiếm ý trùng thiên vẹt ra trên bầu trời tầng tầng mây mù sau. Một tòa sừng sững cao vút, tiên ý hiên ngang bất thế tiên sơn, chậm rãi lộ ra hình dáng. Hôm nay ta Thục Sơn Kiếm Tông, liền muốn đạp bằng ngươi Bắc Lĩnh yêu trạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.